Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1028. Chương 26, Chính Văn Đệ 1028 chương giao ra đây đi gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC Quân. Quân Vương Phi, bên ngoài có người tới. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, liền ở Vân Ly cùng Mục Vân Giao đang nói chuyện thời điểm. Huyết ảnh tới, có lẽ là có chút sốt ruột, lời này nói được nhưng thật ra có chút nói năng lộn xộn. Mục Vân Giao hơi hơi nhíu mày, là ai tới, huyết ảnh sẽ như thế lỗ mãng. Đi thôi, Vân Ly đứng dậy, chấp nhất Mục Vân Giao tay, hơi hơi dùng sức, liền đem nàng cấp đỡ lên. Mục Vân Giao thấy thế, đối với Vân Ly khẽ gật đầu, chỉ là kia hai cái tới rồi bên miệng, bà ngoại, hai chữ lại là như thế nào cũng kêu không được. Vân Ly hiểu rõ gật gật đầu, đảo cũng không ngại. Mục Vân Giao cùng Vân Ly đi đến đại điện thời điểm, liền thấy bốn cái hắc y nhân. Ánh mắt dừng ở cuối cùng người kia trên người, không khỏi nhăn nhăn mày, là ở Thương Lan Đại Lục gặp qua cái kia nữ tử. Vì cái gì Mục Vân Giao sẽ nhớ rõ cái kia nữ tử đâu? Bởi vì Mục Vân Giao thật sự là không thể tưởng được trên đời này còn có ai sẽ như vậy căm hận nàng. Huống chi, ở Mục Vân Giao vừa đi tiến đại điện trong nháy mắt, cuối cùng người nọ liền đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Kia đáy mắt ngập trời hận ý, quả thực là giấu đều giấu không được. Tới, Bách Lý Cảnh Ca thấy là Vân Ly cùng Mục Vân Giao cùng đi đến. Lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vân Ly cùng Vân Tê thực lực hắn là rõ như ban ngày. Có Vân Ly ở Mục Vân Giao bên người, hắn thực yên tâm ẩn đi Mục Vân Giao ở đi ngang qua kia vài tên hắc y nhân bên người thời điểm. Chỉ đạm mạc mà quét bọn họ liếc mắt một cái, theo sau liền tản bộ đi tới Bách Lý Cảnh Ca bên người. Bọn họ là ai? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nhíu mày hỏi. Vân Ly còn lại là đi tới Vân Tê bên người, đối với hắn gật gật đầu. Hai người không hề có muốn né tránh ý tứ. Viêm Quân, hôm nay chúng ta tới đó là vì dị không gian mà đến. Chỉ cần Quân Vương Phi đem dị không gian mở ra, chúng ta liền sẽ không tái sinh sự. Cầm đầu nam tử, thanh âm khàn khàn đối với Bách Lý Cảnh Ca nói, từ thời khắc đỏ ý đè thấp kim loại tiếng nói nghe tới. Thực rõ ràng, người này là không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, phủ cùng, Bách Lý Cảnh Ca cũng không giận, chỉ là một bên thưởng thức Mục Vân Giao kia giống như xanh miết giống nhau ngón tay. Môi mỏng khẽ mở, trương trương. Cuối cùng học ra như vậy hai chữ tới, phía dưới cầm đầu hắc y nhân làm như không nghĩ tới Bách Lý Cảnh Ca sẽ nói như vậy. Chỉ là trầm mặc một cái chớp mắt, liền mở miệng nói, không biết Viêm Quân ý gì. Phủ cùng, đem Vân Thanh Nguyệt bảy phách giao ra đây đi, Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay gắt gao mà cầm Mục Vân Giao. Tay, cho nàng một ánh mắt, ý bảo nàng bình tĩnh. Rồi sau đó liền đối với phía dưới người ta nói. Ha ha, phía dưới hắc y nhân thấy thế, phát ra một đạo có chút âm trầm tiếng cười, giơ tay, liền đem chính mình trên đầu màu đen mũ cấp hái được xuống dưới. Rồi sau đó, lại giơ tay đem phúc ở chính mình trên mặt mặt nạ cấp hái được xuống dưới. Lộ ra tới gương mặt kia, không phải Phủ Cùng, lại là ai, ngươi là như thế nào biết đến? Phủ Cùng nhìn Bách Lý Cảnh Ca, nhướng mày hỏi, mặt mày không giống phía trước như vậy ôn hòa, nhưng thật ra nhiều vài phần hung ác nham hiểm, hai trong mắt chung cũng là không chút nào che giấu dã tâm ni mà Mục Vân Giao. Giờ phút này càng chú ý chính là, Phủ Cùng trong tay thế nhưng có Vân Thanh Nguyệt bảy phách. Nghĩ, Mục Vân Giao liền đem ánh mắt đặt ở một bên Bách Lý Cảnh Ca trên người. Dùng ánh mắt ở dò hỏi Bách Lý Cảnh Ca, ngươi chừng nào thì biết đến. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, đối với Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình sau đó sẽ nói cho nàng. Rồi sau đó, cầm Mục Vân Giao tay lại không khỏi nắm thật chặt. Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, liền không nói nữa. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.cc/. Hết chương.